Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 611, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, qua lời nói của Triệu Diễm Linh, Trần Triệu Dương biết được vài chuyện, người tên Triệu Diễm Linh này còn bí mật giới thiệu cho Nam Cung Yến một người. Lý do cô ta đi theo Nam Cung Yến đến thành phố Long Hải lần này, chính là vì muốn mai mối Nam Cung Yến với người kia. Trần Triệu Dương biết được mục đích của Triệu Diễm Linh, liền lạnh lùng cười. Nếu cô ta thật lòng thì họ cũng có thể nói chuyện đàng hoàng, nhưng nếu như cô ta thật sự nông cạn, cứ muốn chết như vậy, thì anh cũng chỉ có thể tác thành cho cô ta. Cả quãng đường, Trần Triệu Dương không nói gì với Triệu Diễm Linh, còn Nam Cung Yến cũng không muốn nghe những chuyện này, nguyện cớ là quá mệt, nhắm mắt, ngủ thiếp đi. Triệu Diễm Linh không có ai nói chuyện, cũng không dám nói chuyện với Trần Triệu Dương, liền cầm điện thoại ra, bắt đầu nghịch. Vốn dĩ Trần Triệu Dương không muốn quan tâm đến cô ta, nhưng từ gương chiếu hậu, anh nhìn thấy Triệu Diễm Linh đang nghịch điện thoại, khuôn mặt nở nụ cười đắc ý. Anh liền dùng đôi mắt xuyên thấu quét qua một lượt, nhìn thấy màn hình điện thoại của cô ta. Sau khi nhìn thấy thông tin trên màn hình, Trần Triệu Dương liền cười lạnh một tiếng. Triệu Diễm Linh này thật đúng là lợi hại, bán cả em họ của mình đi rồi. Mặc dù Trần Triệu Dương không biết đối phương là ai, nhưng anh lại biết. Có lẽ đối phương là một cậu ấm ở thành phố Long Hải. Sau khi xong xuôi tất cả mọi chuyện, ha, ta sẽ trả cho Triệu Diễm Linh 2 triệu tiền thù lao. Điều này khiến Trần Triệu Dương nổi giận. Bà xã của mình lại bị Triệu Diễm Linh này coi như công cụ để kiếm tiền. Sao anh có thể nhẫn nhịn được? Thế nhưng, anh cũng không thể vạch trần thẳng mặt được. Đợi sau khi đến thành phố Long Hải, để xem cô ta giở trò gì. Lái xe 4 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến thành phố Long Hải. Nam Cung Yến đã thuê trước một căn phòng ở thành phố Long Hải, chỗ ở cũng không tệ. Cung Yến, em ở trong khu chung cư như thế này sao? Với thân phận và địa vị của em thì nên kiếm một căn biệt thự thật lớn chứ. Ở đây thì tội em biết bao. Khi chiếc xe dừng ở dưới khu chung cư, Triệu Diễm Linh lập tức nhíu mày nói. Nói xong, không đợi Nam Cung Yến nói chuyện, cô ta đã ra vẻ khinh thường nói với Trần Triệu Dương. Nếu như cậu thật sự có bản lĩnh, thì không nên để Nam Cung Yến chịu khổ, cậu xem, chỗ ở này như thế nào, loại người như cậu, còn mặt dày muốn ở cùng Cung Yến nhà chúng tôi. Chị họ, không thể trách anh ấy được, đây là chỗ do em tự quyết định, bọn em cũng không nhiều người, sống ở căn nhà tốt làm gì chứ. Nam Cung Yến nhìn thấy chị họ mình lại khiến Trần Triệu Dương khó xử, liền bất lực, không thể nói gì được. Được rồi, em tự muốn bản thân mình khổ thì tự đi mà chịu. Triệu Diễm Linh nghe thấy Nam Cung Yến nói vậy, liền cong môi, không nói thêm gì nữa. Nhìn thấy Triệu Diễm Linh cứ tác oai tác quái từ nãy đến giờ, Trần Triệu Dương thật sự muốn tát một phát cho cô ta chết luôn. Chuyển hành lý của tôi lên, Cung Yến, chúng ta đi thôi. Nói xong, Triệu Diễm Linh liền kéo Nam Cung Yến đi thẳng lên tầng. Trần Triệu Dương, tầng 9, phòng 901. Nam Cung Yến bị Triệu Diễm Linh kéo, cũng không thể từ chối cô ta được. Vội vàng nói với Trần Triệu Dương. Được, hai người lên trước đi, để anh chuyển hành lý lên. Trần Triệu Dương gật đầu, lập tức chuyển hành lý lên. Anh còn chưa đi đến cổng, một người đàn ông thân hình béo phệ bước đến từ phía đối diện, trong tay ôm lấy một cô gái trẻ đẹp. Anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Trần, sao anh lại ở đây? Sau khi bước tới, người đàn ông đột nhiên quay người lại. Khuôn mặt ra vẻ nịnh nọt bước tới trước mặt Trần Triệu Dương, cung kính hỏi. Anh à, Trần Triệu Dương không ngờ lại gặp được người biết mình ở đây. Thế nhưng, Trần Triệu Dương không hề quen biết người này. Anh Trần, có lẽ anh không biết tôi tên là Tăng Kim Lai. Lúc trước anh đấu với Phòng Nguyên Vũ, tôi đã đứng ở khán đài. Sau này tôi hợp tác với Từ Hồng Nho, không phải cũng có anh ở đó sao? Cho nên tôi mới đến chào hỏi anh. Tăng Kim Lai nhìn Trần Triệu Dương đầy hưng phấn, tự giới thiệu. Cách chương.